Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 263, vòng thứ hai đệ nhất. Cái này không có khả năng. Tại đan dược nhảy ra đan đỉnh một nháy mắt, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, phảng phất nhìn thấy cái gì. Không thể tưởng tượng nổi sự tình phát sinh. Quan Thiên Hải cùng một chút vừa mới mở miệng đánh giá người, đều sắc mặt khó coi. Bọn hắn trước một khắc còn chắc chắn vương thần luyện không thành đan dược, sau một khắc liền thấy tử cực đan xuất đan. Ha ha ha, vương thần tốt. Mập mạp thoải mái cười to, chợt vỗ bắp đùi của mình. Mặc dù hắn vừa mới cũng không cho rằng vương thần có thể luyện chế ra đan dược, nhưng là nghe được người khác châm chọc cái sau, trong lòng tóm lại không dễ chịu. Hắn cùng vương thần quan hệ vô cùng tốt, tự nhiên không muốn thấy có người vũ nhục hắn. Bây giờ thấy vương thần xuất đan, hắn cũng cảm giác ra một ngụm ác khí. Tiểu tử này làm sao tà môn như vậy? Tiền Phong sắc mặt khó coi, giống như nuốt một con chuột chết đồng dạng. Chúng ta đều bị tu vi của tiểu tử này lừa. Thuật luyện đan của hắn khẳng định phi thường tốt. Tiểu tử này hai lần luyện đan đều là tại cực không thể nào tình huống dưới hoàn thành. Chúng ta không thể lấy ánh mắt của mình mà đối đãi vương thần. Trên thế giới này, có một loại người gọi là thiên tài. Có người nói ra dạng này một đoạn văn. Nghe vậy lấy nhau nhau gật đầu. Bọn hắn lập tức nhớ tới vương thần một cái khác danh hiệu, Thanh Huyền Tông đệ nhất thiên tài. Oa, nguyên lai vương thần tiểu sư đệ lợi hại như vậy. Xem ra cho tới nay, ta đều xem thường vị tiểu sư đệ này. Nhạc Hoan Hoan tự lẩm bẩm, nàng vừa mới luyện chế qua tử cực đan, tự nhiên minh bạch tử cực đan không tốt luyện chế. Nàng thế nhưng là luyện chế ra hai khắc đồng hồ thời gian mới luyện thành, vương thần mới dùng nửa khắc đồng hồ. Chênh lệch lớn biết bao. Rầm rầm, một đám trưởng lão ngồi không yên, nhao nhao đi tới. Bọn hắn chìm đắm đan đạo mấy chục trên trăm năm, chính là bọn hắn cũng không thể dùng tốc độ nhanh như vậy luyện chế ra tử cực đan. Từng cái đi tới, tranh nhau quan sát vương thần luyện chế đan dược. Chất lượng thượng thừa, không có chút nào tì vết. Một trưởng lão cầm lấy một hạt đan dược, cẩn thận quan sát một lần, mới mở miệng cho ra đánh giá. Nhìn qua đan dược chất lượng, một đám luyện đan trưởng lão càng thêm giật mình. Loại này chất lượng đan dược, bọn hắn cũng là có thể khó khăn lắm luyện ra. Nhưng là muốn giống vương thần nhanh như vậy, bọn hắn tự nhận làm không được. Cho dù là tận mắt nhìn thấy, bọn hắn vẫn không thể tin được. Một cái thối cốt cảnh võ giả, vậy mà có thể luyện chế ra loại đan dược này. Hảo tiểu tử, không tệ, rất tốt. Liên Trường lão nắm một hạt tử cực đan, liên tục tán thưởng. Hắn sắc mặt đại hỉ. Xem ra cho tới nay, mặc dù hắn đối vương thần luyện đan thuật hiểu rõ nhất, vẫn là xem thường cái sau. Hắc hắc, vương thần thu hồi đan dược, lại về tới trong đám người. Tại Nhạc Hoan Hoan đứng bên cạnh tốt, chờ đợi vòng thứ ba tranh tài. Lúc này, mười mấy cái biết luyện đan đệ tử đều đưa ánh mắt đầu qua. Liền ngay cả Nhậm Doanh Doanh cùng Quan Thiên Hải cũng nhìn lại, thần sắc đều có chút kinh ngạc. Vương thần luyện xong đan dược về sau, lại qua một khắc đồng hồ thời gian, mới có cái thứ hai đệ tử xuất đan. Cái này đệ tử cũng luyện chế thành công. Chính là, hắn thời gian sử dụng đại khái một khắc nửa chuông. Liên Trường lão sang xem một chút hắn luyện chế đan dược chất lượng, liền để hắn đứng ở trong đám người. Rất nhanh, hết thảy mọi người toàn bộ luyện chế hoàn thành. Cái này nhóm thứ hai đệ tử, so nhóm đầu tiên đệ tử mạnh hơn một chút. Có 5 người luyện chế thành công. Tiền Phong cũng luyện chế thành công. Sau đó nhóm thứ ba đệ tử, nhóm thứ tư đệ tử toàn bộ hoàn thành đan dược luyện chế. Nhóm thứ ba có 2 người luyện chế thất bại. Nhóm thứ tư 5 người toàn bộ luyện chế thành công, không có người thất bại. Như vậy 35 người bên trong có 20 người luyện chế thành công. 10 hạng đầu liền muốn tại cái này 20 người bên trong chọn lựa. Về phần luyện chế đan dược thất bại, trực tiếp đào thải. Bởi vì vòng thứ hai tranh tài có người làm ghi chép, chủ yếu là ghi chép đệ tử luyện chế đan dược chất lượng. còn có điều dùng thời gian. Liên trường lão cùng tất cả trưởng lão thương lượng một hồi. Mới đi đến 20 người trước mặt, nhìn mọi người một cái. Hắn nói, hiện tại 10 hạng đầu thành tích đã ra tới. Không có tiến vào 10 hạng đầu đệ tử. Trực tiếp đào thải, ta tuyên bố một chút vòng thứ hai thứ tự. Hạng nhất sẽ là ai? Còn phải nói gì nữa sao? Khẳng định là Nhậm Doanh Doanh sư tỷ. Không nhất định, có thể là Quan Thiên Hải. Hắn năm ngoái thành tích so Nhậm Doanh Doanh chỉ kém một bậc. Thời gian một năm đi qua, hiện tại ai có thể nói? Dưới đáy đệ tử nghị luận ầm ĩ. Tất cả mọi người đang suy đoán ai là thứ nhất. Tất cả mọi người cho rằng thứ nhất không phải Quan Thiên Hải chính là Nhậm Doanh Doanh. Không có người xem trọng Vương Thần. Tại mọi người xem ra, hắn chỉ là luyện đan tốc độ nhanh mà thôi. Đan dược chủ yếu vẫn là nhìn chất lượng. 20 cái đệ tử cũng đầy mang chờ mong ánh mắt. Nhìn xem Liên Trường Lão. Chờ đợi hắn tuyên bố 10 vị trí đầu danh sách. Liên Trường Lão hắng giọng một cái. Nói, hạng 10 Tiền Phong. Là Tiền Phong. Cái kia gây sự đệ tử. Hắn lại là hạng 10. Tất cả mọi người ánh mắt đều đặt ở Tiền Phong trên thân. Ánh mắt quái dị, Tiền Phong vốn đang không tệ tâm tính. Trong nháy mắt ngã vào đáy cốc, phẫn nộ trừng mắt liếc Vương Thần. Nếu không phải tiểu tử này, hắn làm sao lại trước mặt người khác ra như thế lớn xấu. Hạng 9, Hồ Khánh Sáng. Hạng 8, hạng 3, Quan Thiên Hải. Tên thứ 2, Nhậm Doanh Doanh. Làm sao lại như vậy? Quan Thiên Hải cùng Nhậm Doanh Doanh đều không có đến thứ nhất. Hạng nhất sẽ là ai? Đám người nghe vậy có chút ngoài ý muốn. Sự tình có chút vượt qua suy đoán của bọn hắn. Bọn hắn coi trọng nhất người đều không có đến thứ nhất. Hạng nhất Liên Trường Lão nở nụ cười. Nhìn quanh đám người một vòng. Mới mở miệng nói. Hạng nhất, Vương Thần. Trời ạ, hạng nhất lại là Vương Thần. Đám người động dung. Nhao nhao đưa ánh mắt nhìn về phía Vương Thần. Sắc mặt cực kỳ quái dị. Cái sau chẳng những là trong mọi người tu vi thấp nhất, cũng là tuổi tác nhỏ nhất. Hết lần này tới lần khác hạng nhất chính là cái này thanh tú thiếu niên. Tiểu tử này, nguyên lai thuật luyện đan của hắn cũng như thế xuất chúng. Thật là khiến người ta nghĩ không ra. Tư Không Trưởng Lão mỉm cười. Hắn cùng Vương Thần tiếp xúc nhiều nhất. Hắn thấy cái sau ở mọi phương diện đều là cực kỳ ưu tú. Bởi vậy cũng không có quá mức ngoài ý muốn. Chậc chậc chậc, không tầm thường. Lãnh Khiếu chép miệng một cái đi. Đối Vương Thần bóng lưng giơ ngón tay cái. Nhất phẩm đan dược mà thôi. Luyện không ra nhị phẩm đan dược. Cho dù tốt thiên phú cũng phải không được quán quân. Quan Thiên Hải bĩu môi. Khinh thường nói. Nhậm Doanh Doanh một đôi mắt đẹp đánh giá Vương Thần. Đối với cái này thối cốt cảnh võ giả, nàng là phát ra từ nội tâm bội phục, nhìn thoáng qua Quan Thiên Hải, nói ra, người tôi xương năm tầng thời điểm, có thể luyện chế ra mấy phẩm đan dược. Cái này ta, Quan Thiên Hải nghẹn lời, hắn cũng là linh hải cảnh mới bắt đầu tiếp xúc đan dược. Thối cốt cảnh thời điểm, tận gốc đan lông cũng luyện chế không ra, cho nên bị Nhậm Doanh Doanh hỏi răng lợi không nói gì. Nhạc Hoan Hoan mặc dù cũng luyện chế được tử cực đan, nhưng là không có tiến vào hạng 10. Nàng cùng cái khác 9 cái bị đào thải đệ tử đi xuống lôi đài. Lúc này trên lôi đài chỉ có 10 người. Chính là Vương Thần chờ 10 vị trí đầu đệ tử. Vòng thứ 3 sau cùng quán quân. Liền muốn tại bọn hắn trong 10 người sinh ra. Liên Trường Lão đứng ở 10 người trước mặt. Bình tĩnh nói ra. Phía dưới tiến hành vòng thứ 3 tranh tài. Vòng thứ 3 quy tắc tranh tài rất đơn giản, chính là tự do thi đấu. Các ngươi muốn luyện chế đan dược gì đều được. Vòng thứ 3 linh dược từ chính các ngươi bỏ ra, mình ra linh dược. Vương Thần vò đầu, điểm này thật đúng là không có người nói cho hắn biết. Hắn nhìn thoáng qua những người khác, đều là một bộ đã sớm chuẩn bị bộ dáng. Sở dĩ không có người nói cho Vương Thần vòng thứ 3 quy tắc, chính là mọi người đều không cho rằng hắn có thể tấn cấp 10 hạng đầu. Cho nên Nhạc Hoan Hoan cùng Liên Trường Lão đều không có nói với hắn điểm này. Ai nha, hỏng, Vương Thần giống như không có chuẩn bị linh dược. Ta quên nói cho hắn biết. Nhạc Hoan Hoan vỗ ót một cái. Ám đạo không tốt, nên luyện chế đan dược gì đâu. Vương Thần vuốt cằm, chăm chú suy tư một chút. Hắn đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên. Hắc hắc, có. Còn có hay không ai linh dược không chuẩn bị sung túc? Có thể từ ta bên trong trước góp điểm linh dược. Liên Trường lão nói chuyện, đưa ánh mắt nhìn về phía Vương Thần. Hiển nhiên lời này cũng là nói với hắn. Không có. Đám người lắc đầu. Vòng thứ ba ban thưởng là một viên tam phẩm dưỡng thần đan. Đương nhiên, chỉ có quán quân mới có tư cách thu hoạch được dưỡng thần đan. Những người khác không có. Liên Trường lão nói, dưỡng thần đan, 10 người nghe vậy ánh mắt nở rộ thần thái. Chính là Quan Thiên Hải cùng Nhậm Doanh Doanh con mắt cũng sáng lên. Tam phẩm dưỡng thần đan đối linh hải đỉnh phong cường giả có tác dụng lớn. Có trợ giúp võ giả tăng cường thần hồn. Tốt, vòng thứ 3 tranh tài bắt đầu. Liên Trường lão nói với mọi người nói. Liên Trường lão vừa mới nói xong âm. 10 người nhao nhao đi đến địa hỏa bên cạnh, bắt đầu luyện chế đan dược. Mọi người cũng không tại giấu dốt, nhao nhao móc ra mình đan đỉnh. Những này luyện đan đệ tử đều là tinh anh cấp bậc, tu vi thấp nhất đều có linh hải 5 tầng cảnh giới. Mỗi người đều có mình đan đỉnh. Quan Thiên Hải xuất ra một cái tử kim sắc hình vuông tiểu đỉnh. Tiểu đỉnh vuông vức, chỉ có một tấc lớn nhỏ. Trong tay hắn nhất truyền, trong nháy mắt biến lớn, trở nên có một thước vuông. Biến lớn về sau, nhìn càng thêm rõ ràng. Tiểu đỉnh này bốn chân đều có một đầu kim long xoay quanh, nhìn phi thường bất phàm. Nhậm Doanh Doanh cười một tiếng, cũng móc ra mình đan đỉnh. Nàng đan đỉnh là một tôn tiểu xảo bạch ngọc đan đỉnh. Tôn này bạch ngọc đỉnh là đỉnh ba chân, biến lớn về sau, mỗi một chân đều có một con phượng hoàng phù điêu. Rất sống động, giống như chân phượng, cũng rất bất phàm, không kém hơn Quan Thiên Hải tiểu đỉnh. Pháp khí, đây chính là pháp khí, có thể lớn có thể nhỏ, quả nhiên thần dị. Quan sư huynh pháp khí là tử kim long đỉnh, Nhậm sư tỷ chính là bạch ngọc phượng đỉnh, luyện đan sư thân gia quả nhiên bất phàm. Có người nhận ra Nhậm Doanh Doanh cùng Quan Thiên Hải, pháp khí đan đỉnh, không ngừng hâm mộ. Chín cái luyện đan đệ tử, chỉ có Nhậm Doanh Doanh cùng Quan Thiên Hải đan đỉnh là pháp khí. Những người khác đều là thượng phẩm linh đỉnh. Vừa rồi tại trước hai vòng trong tỉ thí, bọn hắn cũng không có lấy ra pháp khí. Đối với bọn hắn tới nói, luyện chế nhất phẩm đan dược, còn cần không đến pháp khí. Tiểu tử, đây là pháp khí đan đỉnh, chưa thấy qua đi. Quan Thiên Hải nhìn thoáng qua Vương Thần, khinh thường nói. Hắn đang cố ý nhằm vào Vương Thần, bởi vì tại cuộc tranh tài vòng thứ hai, hắn danh tiếng bị cái sau sở đoạt, cho nên sinh lòng oán hận, mới có thể mở miệng châm chọc. Vương Thần mỉm cười, vỗ túi chữ vật, một cái một tấc vuông đen nhánh tiểu đỉnh xuất hiện ở trong tay của hắn. Hắn cười nói, Quan huynh, người nói là cái này sao? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.